Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 473, người nói hắn ẩn giấu đi nhiều ít tu vi. Chương 472, người nói hắn ẩn giấu đi nhiều ít tu vi. Trên đường trở về, Giang Hạo thở phào một cái. Tiên môn vây công rút cục đã trôi qua, ảnh hưởng mặc dù không nhỏ, thế nhưng tính hữu kinh vô hiểm, chỉ là tông môn giống như ít một chút người. Trước đó ngẫu nhiên có thể gặp phải đồng môn, tựa hồ không thấy một chút, thế giới này chính là như vậy, hơi không cẩn thận liền sẽ hoàn toàn biến mất, mà ở trong mắt người khác có lẽ chỉ cho là đối phương không đi con đường này. Giả thiết là hắn biến mất, người khác đối với hắn ấn tượng đại khái chính là giống như thật lâu không thấy được Đoạn Tình Nhai cái kia Giang Hạo. Linh dược viên cũng thay người, hắn rốt cục không núp ở nơi đó. Người không biết sao, lần trước tông môn đại chiến bên trong, hắn chết ở bên ngoài, đại khái chính là như vậy. Nghĩ tới những thứ này, Giang Hạo tự giễu cười cười, hắn vẫn là nghĩ một mực sống sót, cho nên nhất định phải so người khác càng chú ý. Tâm cảnh cũng nhất định phải viễn siêu người khác. Chú ý đồ vật cũng muốn xa ít hơn so với người khác. Trở lại viện tử, Giang Hạo nhìn về phía thiên hương đạo hoa. Vài miếng lá cây theo gió lắc lư. Tựa hồ qua hài lòng tự tại. Bàn đào thụ cũng đã có bắp chân cao. Sinh trưởng tốc độ thật nhanh. Sang năm lại mở hoa kết quả. Liền nên lưu cho tiểu ly. Hiện tại mặc dù xem như yên ổn, nhưng là đều khiến người yên tâm không hạ. Cần chờ đợi mấy ngày, dạng này mới có thể xác định không có đến tiếp sau. 7 ngày sau, Giang Hạo không có gặp được bất cứ chuyện gì. Tông môn cũng bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại sức. Mặc dù còn có người tại cảnh giác 4 phương 8 hướng, nhưng xác thực không có chút nào dị dạng. Quặng mỏ vấn đề cũng tại quét sạch. Hết thảy đều đang khôi phục. Giang Hạo đứng tại trong viện tử, thở ra một hơi, xem ra thật là kết thúc. Không biết vì cái gì, hắn kiểu gì cũng sẽ cảm thấy những người này sẽ giết một cái hồi mã thương. Dạng này có thể thừa dịp người thư giãn nhất cử phá vỡ phòng ngự, tiến quân thần tốc đánh vỡ Thiên Âm Tông. Nhưng mà sự thật chứng minh, hắn suy nghĩ nhiều, về sau liền đi linh dược viên tiếp tục quản lý linh dược, thuận tiện thu lấy bọt khí. Lực lượng cộng 1 linh kiếm cộng 1 linh thương cộng 1 không ít bọt khí bay tới. Nhắc nhở tin tức cũng không ngừng xuất hiện. Lục sắc bọt khí vẫn luôn là loại này phổ thông pháp bảo. Bán cũng không bán được mấy cái linh thạch. Cũng may có thể góp gió thành bão. Chính là không thể xuất thủ. Muốn chờ đi xa nhà. Cái này cũng không vội. 10 năm ra ngoài một chuyến hoặc là 20 năm ra ngoài một chuyến. Cũng có thể. Đến lúc đó có thể thu được không ít linh thạch, xem như tích xúc, nhìn xem xung quanh đám người bình thường làm việc, Giang Hạo cũng gia nhập trong đó. Bình thường thời gian lại trở về, cũng không biết biến hóa mới sẽ thêm lâu lại đến, phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý, ứng đối bất luận cái gì biến cố. Những ngày qua có thể chế phù đi kiếm lấy linh thạch, đại chiến trước sau đều là kiếm tiền thời cơ. Trước đó hắn muốn cố lấy linh dược viên, không cách nào chế phù bán, bây giờ liền không thành vấn đề, trừ đi nhiệm vụ đường 1.500, hắn còn sót lại 1.300.000 hơn 500, Thiên Âm Tông nơi nào đó trên đường nhỏ, hai cái trẻ tuổi nam tử sóng vai mà đi, bọn hắn bộ dáng phổ thông, là đi vào đám người liền không cách nào nhận ra cái chủng loại kia, khí chất cũng là như thế. Lúc này bọn hắn giống không có gì giấu nhau hảo hữu. Cười cười nói nói, xác thực rất khiến người ngoài ý. Rõ ràng nhanh như vậy liền kết thúc. Cái này Bạch Chỉ cũng xác thực quả quyết. Ta còn tưởng rằng nàng sẽ liều chết chống cự. Một vị tương đối cao nam tử nói. Đúng vậy a, ta còn tưởng rằng làm sao cũng phải dẫn xuất bọn hắn trong miệng trưởng giáo. Làm sao tưởng tượng nổi nhanh như vậy liền bị xử lý tốt. Cái này Bạch Chỉ có thể chấp trưởng Thiên Âm Tông cũng không chỉ là bởi vì nàng là tâm phúc. Nguyên nhân, bất quá quả quyết từ bỏ quặng mỏ, dẫn đến hao tổn nghiêm trọng. Người nói nàng là bản thân ra quyết định, vẫn là thỉnh giáo cái kia trưởng giáo đâu. hơi lùn một chút, nam tử híp mắt lại. Bản thân bị trọng thương, không thể không bế quan. Bế quan cũng không có thể khôi phục, chỉ có thể đối ngoại tuyên cáo còn đang bế quan. Người nam tử cao nhìn qua người bên cạnh hỏi. Bốn mắt nhìn nhau, hai người ăn ý nở nụ cười. Cười một hồi, hơi lùn nam tử mới mở miệng. Kế hoạch thi hành một nửa, mặc dù thất bại, nhưng là hiện tại Thiên Âm Tông dị thường suy yếu. Dù là chấp hành sau một nửa, chúng ta cũng có thể toàn thân trở ra. Khó mà nói, thực lực chúng ta cũng không có nhiều ít. Sau một nửa chấp hành lên đến, mức độ nguy hiểm quá cao. Thiên Âm Tông quy củ không phải đùa giỡn. Những ngày qua ta nhưng đánh nghe rõ ràng. Bọn hắn có thể đuổi giết chúng ta mấy chục năm, còn rất khó chạy thoát. Đôi này đến tiếp sau kế hoạch ảnh hưởng quá lớn. Trừ phi có đồ vật gì đáng giá chúng ta làm như thế. Người nam tử cao lắc đầu nói. Ta cũng không cho rằng bọn hắn có thể tra được là chúng ta. Cùng lắm thì an bài hai cái kẻ chết thay liền tốt. Ngươi là còn muốn lấy cái kia trúc cơ à? Tên nam tử lùn híp mắt nói. Ngươi không hiếu kỳ sao? Người nam tử cao cười nói. Tất cả mọi người đang nói hắn tu nguyện huyết đạo. Mà ta xa xa nhìn lại, không có chút nào nguyện huyết đạo vết tích. Vạn nhất chỉ là nghe đồn đâu. Tên nam tử lùn hỏi. Có thể là ta ngửi thấy máu hương vị. Rất yếu ớt. Đúng là máu. Nhưng máu này không phải trên người hắn. Điều này nói rõ cái gì? Hắn khả năng có nguyện huyết đạo pháp bảo. Không tu nguyện huyết đạo. Tại sao có thể có cái này pháp bảo? Người cao do dự một chút. Tiếp tục mở miệng. Còn có sự kiện ta rất kỳ quái. Những này tông môn vây công Thiên Âm Tông không đề cập tới nguyện huyết đạo nhân vật trọng yếu coi. Như xong, nhưng Thiên Âm Tông vì cái gì cũng không đề cập tới. Để không thể để cho đối phương rút lui. Cũng có thể kéo dài một lát. Nhưng mà cái gì đều không nhắc trực tiếp liền động thủ. Ma môn làm việc đều như vậy sao? Người gặp qua ma môn cha tàn sát đồng môn cha như thế nghiêm ngặt sao? Tên nam tử lùn hỏi. Đối phương nở nụ cười. Ngẫm lại cũng thế. Không vội không vội. Chúng ta đợi thêm một cái cơ hội. Ít nhất phải chờ một cái bọn hắn cha không được cơ hội. Quá chút năm ta đi tiếp xúc hạ cái kia trúc cơ. Người nói hắn đến cùng có hay không ẩn giấu tu vi. Hẳn là có đi. Người đi muốn một giọt máu của hắn. Chúng ta liền có thể xác định tu vi của hắn. Có cơ hội có thể đi đánh lén một chút hắn. Bất quá ta vẫn là nghĩ trước chính diện tiếp xúc. Coi như hắn là kim đan. Không, coi như hắn là nguyên thần cũng không có gì. Hai người cười cười nói đi trên đường. Sau đó bọn hắn trò chuyện lên cái khác. Đúng rồi, có người cũng muốn cẩn thận một hai. Trúc hỏa đan đình thiên trần. Người này giống như phát giác được chúng ta ở phía sau. Đang muốn tìm ra chúng ta. Ta cũng hoài nghi giết phong kinh cùng hỏa mặc đều là hắn. Hắn cũng không muốn đem sự tình gây quá tốt đẹp lâu. Vừa có người làm như vậy hắn liền sẽ hạ sát thủ. Cho nên phong kinh cùng hỏa mặc đều đã chết. Luyện thần, thoạt nhìn là luyện thần. Nhưng là nguyện huyết đạo có thể tu đến luyện thần. Người này cũng không nhất định giống mặt ngoài dạng này. Nghe ngươi kiểu nói này. Làm sao cảm giác những người này đều tại ẩn giấu tu vi. Chúng ta không phải sao? Trong lúc nhất thời hai người lại cười. Nói đến ta tại Bạch Nguyệt Hồ gặp một cái trúc cơ. Người kia thiên phú không tầm thường. Chờ quá chút thời gian ta đi tiếp xúc một chút. Người đi Bạch Nguyệt Hồ. Ta đi Đoạn Tình Nhai. Chấm. Ngày kế tiếp, Giang Hạo rốt cục nhận được mật ngữ phiến đá tin tức. Mấy tụ hội đêm nay liền sẽ bắt đầu. Đối với cái này, Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc đã đến, lần này cần chuẩn bị cẩn thận một chút. Loại trừ có thể biết hải ngoại tin tức bên ngoài, cũng là ngăn cản quỷ tiên tử tới cơ hội thật tốt. Dạng này có thể phòng ngừa rất nhiều vấn đề. Không chỉ có những này, còn phải nghĩ biện pháp đến giúp Liễu. Chỉ có dạng này mới có thể để cho hắn đi tìm một cái xích điền. Đối phương đại thù đến báo, ngay từ đầu có lẽ sẽ nghĩ đến giúp hắn làm việc. Dần dần cộng thêm tìm không thấy hắn. Hắn có lẽ còn muốn lấy như thế nào giết chết bản thân. Tốt triệt để tự do. loại sự tình này nên hướng xấu nhất phương hướng làm tốt ứng đối. Hết chương.